Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 845. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào mùa xuân năm thứ 16 hậu kỳ Đại Chu, Trần Bắc Vương dẫn 18 vạn quân đến giao chiến với 13 vạn quân của Kiều Định Vương tại chiến trường Lũy Làng sườn núi. Cuộc giao tranh kéo dài hơn một tháng, cả hai bên tổn thất nặng nề, xác tê chất đầy đồng, và vùng Chiêu Châu mà Kiều Định Vương kiểm soát cũng bị Trần Bắc Vương chiếm lấy một nửa. Kiều Định Vương phải tạm thời rút quân để phục hồi. Tháng 8 cùng năm, đại quân Kiều Định Vương chủ động tấn công, đẩy lùi Trấn Bắc Vương ra khỏi Chiêu Châu. Hai bên không ngừng giao tranh, mỗi đợt quân binh lại thay thế bằng lớp binh lính mới. Cho đến mùa hè năm thứ 17 hậu kỳ Đại Chu, Tư Mã Đồ Tuyệt bị Kiều Định Vương làm trọng thương trên chiến trường. Sau đó, Kiều Định Vương tiếp tục dẫn quân tấn công Trọng Châu và chỉ trong nửa năm đã chiếm đóng khu vực này. Đến lúc này, Trấn Bắc Vương chỉ còn lại 12 vạn quân, buộc phải triệt thoái về Vân Châu, không dám tiến đánh nữa. Nam Dương Vương nghe tin 3 vạn quân mà hắn ta cho mượn chỉ còn lại vài người sống sót, tức đến ngất xỉu và trông như già đi chục tuổi. Hắn ta giận dữ, đội quân 18 vạn mà đánh không lại 13 vạn quân của người ta. Tư Mã Đồ Tuyệt bảo rằng ta không làm được, thế mà hắn ta cũng chẳng hơn gì. Đúng là vô dụng, vô dụng, vô dụng, một cận thần khuyên nhủ. Vương gia nhỏ tiếng thôi, coi chừng tay vách mạch rừng, nếu Trần Bắc Vương nghe được e rằng sẽ cho người đến ám sát chúng ta. Nam Dương Vương phẩy tay, cút hết, ta mẹ nó còn thiếu dăm 3 cái lệnh ám của hắn ta sao? Đã bao lâu rồi hắn ta muốn lấy đầu Kiều Định Vương, mà Kiều Định Vương vẫn sống nhởn nhơ. Ta đã bảo ngay từ đầu hợp tác với hắn ta là sai lầm. Hãy viết thư cho Kiều Định Vương, ta muốn hợp tác với hắn, chiếm lấy đất của Trần Bắc Vương. Ta thả thua trong tay Kiều Định Vương, chứ không muốn thua tên phế vật Trấn Bắc Vương. Cận thần đứng một bên không dám nói gì. Thực ra, Trấn Bắc Vương rất lợi hại. Nếu không, hắn ta đã chẳng chiếm được 4 châu ở Đông Bắc, 2 châu ở Tây Bắc và 2 châu ở phía Bắc. Dù vậy, Kiều Định Vương dường như được trời phù hộ. Dù vị trí chiến lược không lý tưởng nhưng khi ra trận thế luôn trẻ tre, không ai cản nổi. Kiều Triều sau khi nhận được tin tức, cùng các cố vấn thảo luận suốt đêm và đồng ý hợp tác với Nam Dương Vương. Việc loại bỏ một đối thủ rất có lợi cho hắn, vì dù sao hắn cũng không muốn đối mặt với cả hai phe, càng không muốn A Nguyệt nhà hắn phải gánh vác bảo vệ hậu phương vì mình ra trận. Trong khi đó, Trấn Bắc Vương vẫn đang hôn mê, phe phái của hắn ta tức giận khi biết Nam Dương Vương phản bội, nhưng vì vương gia vẫn chưa tỉnh lại nên họ cũng khó có hành động. Một người đề xuất, hay là chúng ta chỉ phòng thủ ở 8 châu phía Bắc? Phương Tự lập tức vung tay tát người đó. Người muốn làm rùa rụt cổ à? Người sợ thì cứ làm, ta thì không bao giờ. Để bọn họ phòng thủ co cụm lại thì khác gì những kẻ hèn nhát. Những người khác im lặng không nói gì, một người lên tiếng. Trước hết hãy đưa vương gia về chữa trị, đợi vương gia tỉnh lại rồi hẵng bàn tiếp. Vương gia có hài tử, nhưng lại sinh toàn nữ nhi, nên trong thời điểm này có chút mất đi lòng tin từ các tướng sĩ thân cận. Về phía Kiều Triều, hắn bị trọng thương nhưng vẫn còn A Sơ người đã trưởng thành, cùng với Trần Nguyệt cũng rất được quân lính kính trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không có trưởng bối gia tộc hậu thuẫn, nhưng A Sơ và Trần Nguyệt vẫn nhận được sự ủng hộ từ mọi người. Cách chương